Vạn cổ chí tôn, chương 2306. Mặc ngàn vạn người ta vẫn đi. Góc truyện audio.com. Loan Quân Hạo lạnh nhạt nói, nhiệm vụ của ta chỉ là kiềm chế ngươi, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền không ra tay. Đường Khánh tức giận nói, vậy thì đi chết đi. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo quang mang, từ không trung rơi xuống, dốc hết toàn lực. Song trường rơi xuống, toàn bộ mặt đất liền không chịu nổi uy lực kia, nứt ra cả ngàn dặm. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, những võ giả thực lực hơi thấp điên cuồng bỏ chạy ra xa xa. Nói đùa gì vậy, hai gã cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong quyết đấu, chỉ dư âm thôi đã có thể khiến bọn hắn tan thành mây khói rồi. Loan Quân Hạo nhíu mày, không cam lòng biến ảo trường lực trước người, nghênh đón lấy. Nhiệm vụ Lý Vân Tiêu cho hắn chính là chế trụ Đường Khánh, vốn cho rằng bằng thực lực của mình, nhất định có thể khiến cho đối phương lòng có kiêng kỵ, không đến mức ra tay, nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Đường Khánh. Buổi hôn lễ này vốn là muốn cáo chi thiên hạ thành Hồng Nguyệt bước vào thời đại mới, hiện giờ bị Lý Vân Tiêu thoáng cái phá rối, nếu không thể giải quyết vậy thì tất cả mọi bố trí, thậm chí cố gắng trong thời gian dài vừa qua đều sẽ uổng phí mất. Cho nên mặc dù biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, nhưng Đường Khánh cũng phải kiệt lực đánh cược một lần, thế tất phải đè ép Loan Quân Hạo. Ầm ầm, hai người bốn trường chạm vào nhau, toàn bộ quảng trường trực tiếp bị dư âm chấn nứt vỡ, tất cả gạch đá thoáng cái đều hóa thành bột mịn. Trong va chạm, sắc mặt Loan Quân Hạo đại biến, trường bào màu xám trên người cũng hóa thành nát bấy, cả người bị chấn lùi lại mấy bước lộ ra một mảnh thần sắc. Thực lực hai người bọn họ vốn sàn sàn nhau, nhưng tín niệm và mục đích hoàn toàn bất đồng, một người chỉ là kiềm chế, mà người kia lại là một hồi chiến đấu không thể thua, lập tức cao thấp thấy rõ ngay. Trong trường lực vô tận kích động, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng phòng ngự lấy, mà khiến trong lòng bọn hắn càng thêm khiếp sợ và bội phục chính là Lý Vân Tiêu thủy chung nhất phái khoan thai, nắm tay Khương Nhược Băng nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ không hề để ý đối với kịch chiến của hai gã cao thủ tuyệt đỉnh. Khương Nhược Băng nhắm mắt theo đuôi, thần sắc cũng từ hoảng sợ trước kia, dần dần trở nên yên ổn, ánh mắt lộ ra một tia nhu sắc bình tĩnh, nhìn qua nam tử đang nắm tay nàng. Cánh tay trắng noãn mà hữu lực kia tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại nhất trong thiên địa, có thể vì nàng ngăn trở tất cả mưa gió. Mấy năm qua tựa hồ chưa bao giờ có ngày nào nàng cảm thấy bình tĩnh và ấm áp như giờ. Nàng chỉ muốn theo hắn đi như vậy, thời gian dần qua xua hết mọi lo lắng, đi về hướng trời nắng. Đồng tử Đường Khánh đột nhiên co lại, trong nháy mắt đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, không biết sao lại cảm thấy sợ hãi bóng lưng điều hưu kia. Lòng hắn đại chấn, tu vị sau khi đến võ đế cửu tinh đỉnh phong, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng không phải người thường có thể sánh bằng, thoáng sinh ra loại cảm xúc chấn động này, khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Tất cả người thành Hồng Nguyệt nghe lệnh, không tiếc tất cả giết Lý Vân Tiêu. Hắn hét lớn một tiếng, truyền mệnh lệnh xuống, liền nổi giận đánh tới Loan Quân Hạo, đấu pháp hoàn toàn như không muốn sống nữa. Từng đạo cương phong quét qua, hoàn toàn cuốn lấy hai người, hung mãnh dị thường. Toàn bộ quảng trường triệt để hủy, góc truyện audio.com, hoại hầu như không còn, chỉ còn lại 16 cái đèn lồng vẫn còn trên không trung. Tất cả cường giả còn chưa chạy đi đều là có lòng tin với mình, giờ cũng đều bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống. Loan Quân Hạo trong lòng vô cùng buồn khổ, sau khi đối kháng mấy chiêu cũng đã phát hỏa, nổi giận đánh ra các chiêu thức không muốn sống. Trên bầu trời thoáng cái bóng người tung bay, lập tức hơn 10 người ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu chặn con đường lại. Trong đó còn có Phó Nghi Xuân, tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, đứng lại, hiện giờ quay đầu còn là bờ. Quay đầu lại là bờ. Lý Vân Tiêu xùy tương đương cười một tiếng, nói. Ha ha, người trợn mắt nhìn xem, tòa thành Hồng Nguyệt này vốn là một khổ hải vô biên, quay đầu phải là các ngươi mới đúng. Nói nhảm với hắn làm gì, mở ra đại trận hộ thành, tất cả võ đế cao giai đều ra tay. Một đạo nhân ảnh chớp động mà đến, đúng là Đường Tâm, sắc mặt vô cùng âm hàn, trong đôi mắt càng phun ra lửa. Những cường giả thành Hồng Nguyệt thoáng do dự một chút, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn phải xông tới. Một gã cường giả võ đế cửu tinh quát, tất cả mọi người ra tuyệt chiêu, liên thủ tất sát kẻ này. Phó Nghi Xuân sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có thể đi theo mọi người, đánh tới Lý Vân Tiêu, chỉ có điều chỉ là giả vờ giả vịt, ra công không xuất lực. Chết đi, người ở trước nhất có tu vị võ đế bát tinh, tướng mạo vô cùng hung ác. Trong tay một thanh đại hoàn đao màu vàng, bổ ra vô số ánh đao, bao phủ mà xuống. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, vươn tay chào tới, trên cánh tay hóa thành một mảnh màu vàng, long cong một tiếng liền nắm lưỡi đao kia trong tay. Phanh, hắn dùng lực chấn động, thân đao liền lên tiếng mà đoạn. Cái gì, tên võ đế 8 sao hoảng hốt còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lý Vân Tiêu đã bắt lấy đoạn nhận phóng tới người hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Phanh, lưỡi đao găm vào thân thể hắn, trực tiếp xuyên qua. Hốc mắt trợn tròn dần dần mất đi ánh sáng, thân hình to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Trong ánh mắt khoan thai của Lý Vân Tiêu hiện lên một vòng sát khí, bước từng bước tới mọi người, chậm rãi thì thầm. Đạo chi sở tải, mặc ngàn vạn người ta vẫn đi. Bang bang lại có hai người vọt lên, bị hắn một chưởng một quyền đánh cho phấn thân toái cốt. Nghĩa chi sở đương tiên kim tan hết không hối hận. Một bước phóng ra, sát khí nhuốm máu tràn ngập đi ra ngoài, thoáng cái dọa cho mấy người ở trước liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một làn gió cương mãnh đánh úp lại, chính là tên cường giả võ đế cửu tinh hét lớn lúc trước lập tức xuất hiện trên không, vung mạnh chùy đồng xuống. Tựa hồ đã dốc hết lực lượng cả đời, gương mặt tên cường giả võ đế cửu tinh kia cũng trở nên vặn vẹo, toàn bộ không gian cũng theo đó nổ bung. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết, cả người phẳng phất hóa thành thành kiếm, óng ánh sáng long lanh, không tì vết. Khương Nhược Băng cả kinh, nàng rõ ràng cảm nhận được tay Lý Vân Tiêu cũng theo đó trở nên lạnh như băng, đang muốn buông tay ra, để cho hắn buông tay đánh cực một lần, để mình liên lụy hắn. Ai ngờ bàn tay kia vẫn nắm chặt không có chút buông lỏng nào cả. Tình chi sở chung, thế tục lễ phép như cặn bã. Lý Vân Tiêu tiếp tục nắm Khương Nhược Băng đi về phía trước, trong miệng nhẹ giọng ngâm nói, mà tay trái lại. Góc truyện audio.com, hóa thành kiếm thế, một cổ kiếm ý vô tận tản ra quanh thân hắn. Tam chảm chi kiếm, chảm thiên, chảm địa, chảm nhân. Cách chương.